Vô Thần Kỳ, chương 1347, cường mua cường bán, góc truyện audio.com. Cùng lúc tiên quang màu xanh lục chợt hiện lên, bóng người Mộc đạo nhân từ trong tiên quang dần dần hiện ra, Cơ Hạo xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất hướng tám đại long môn phía sau quỷ môn lướt đi. Thiên địa kim kiều nổi lên một mảng thanh quang chói mắt, bọc Cơ Hạo nháy mắt xuyên qua hư không, lóe ra vài cái đã tới trước long môn thứ hai. Cơ Hạo như phát điên, hai tay giơ lên bàn cổ trung phóng đại đến kích cỡ trăm trượng, dốc hết toàn lực hướng thân núi của long môn thứ hai nện xuống. Chợt nghe một tiếng vang lớn, theo tiếng gào khóc tuyệt vọng điên cuồng của vô số thủy yêu ở long môn thứ hai, bàn cổ trung kịch liệt chấn động, các luồng khí hỗn độn hóa thành ánh lửa hỗn tạp hai màu đỏ đen phóng lên cao, một khối thân núi dài đến mấy vạn dặm của long môn thứ hai ầm ầm biến mất ở trong ánh lửa màu đỏ đen hoàn toàn hóa thành hư ảo. Không muốn chết cút ngay. Cơ Hạo giơ lên bàn cổ trung, thân thể lóe lên lao ra mấy vạn dặm, hung hăng đem bàn cổ trung nện ở trên thân núi một lần nữa. Không muốn chết cút cút cút, tất cả đều cút cho ta. Lại là một tiếng vang lớn kinh thiên động địa, một khối thân núi mấy vạn dặm hóa thành cho bụi. Thân núi của Long Môn dù được đại địa linh khí tầm bổ mấy năm, đã trở nên so với kim cương còn chắc chắn hơn trăm ngàn lần, lực lượng tầm thường không thể tổn hại cũng không cách nào chính diện chống đỡ với bàn cổ trung. Càng không cần nói, giờ phút này Cơ Hạo khống chế bàn cổ trung, đạo hạnh pháp lực cá nhân hắn đã thật sự bước vào đạo đài cảnh có thể so với vô thần. Một đòn dốc sức hư không cũng hóa thành hố đen, vạn dặm thân núi ầm ầm sụp đổ. Uy lực đáng sợ như thế, cho dù là vô đế lâm vào trong đó cũng sẽ hóa thành cho bụi. Cơ Hạo gào giống bảo người của long môn thứ hai mau mau cút đi, lo lắng là có tộc nhân Đồ Sơn thị, hoặc là quân cờ ngầm đế thuấn tự văn mệnh phái ra ẩn núp trong đó, sợ bọn họ bị mình hung hăng đập phá một phen hồ đồ giết chết cùng. Đã không kịp dùng Càn Sơn Tiên chậm rãi phá hủy Long Môn, Cơ Hạo muốn mượn lực lượng bá đạo mãnh liệt của bàn cổ trung, dốc hết toàn lực dùng tốc độ nhanh nhất tận khả năng nhiều phá hủy mấy Long Môn. Vốn không cần vội như vậy, một khi Cơ Hạo chém giết toàn bộ cộng công đến từ Hồng Mông hư không trở về bàn cổ thế giới, hắn có đủ lòng tin một đường đẩy ngang đem toàn bộ Long Môn khơi thông hết. Nhưng Mộc đạo nhân đột nhiên xuất hiện làm rối, Cơ Hạo biết sự tình trở nên phiền toái rồi. 10 vị cộng công khôi phục toàn bộ lực lượng. Cơ Hạo nghĩ đến đây ra đầu phát tê từng đợt, hắn tự tin cho dù các cộng công này khôi phục toàn bộ lực lượng cũng không cách nào tổn hại hắn mảy may, nhưng muốn tiếp tục phá hủy Long Môn thì lại không đơn giản như vậy. Cho nên Cơ Hạo bất chấp ngộ thương, giống như phát điên giơ lên bàn cổ trung đập loạn, trong chớp mắt đã đem Long Môn thứ hai đập nát non nửa, cứng rắn mở ra non nửa cái thủy đạo rộng chừng ngàn dặm. Từng mảng hai màu đỏ đen xen lẫn đám mây hình nấm bay lên trời, vô số thủy yêu, vô số dị tộc hoặc là nhân tộc hỗn tạp ở trong doanh địa thủy yêu khóc trời kêu đất bỏ chạy hỗn loạn. Từng luồng khí màu đỏ đen mang theo cương phong khí bạo hủy diệt tất cả cuốn qua thân thể bọn họ, đem bọn họ mạnh mẽ xé thành mảnh vụn cuối cùng hóa thành các luồng bụi bẩm hỗn độn nhỏ bé nhất. Trong tiên quang màu xanh lục hư ảnh Mộc đạo nhân nhìn long môn thứ hai gà bay chó sủa. Góc truyện audio.com loạn hết cả lên thật sâu, cười lạnh một tiếng thật sâu. Hay cho một tiểu tử biết nhìn thời cơ, bần đạo cần hộ pháp cho sư đệ tạm thời không rảnh tay đến đối phó ngươi. Chờ sư đệ vượt qua ma kiếp từng cái nhân quả chung quy phải tính toán rõ ràng với ngươi. 10 vị cộng công vẻ mặt thâm trầm tương tự nhìn chằm chằm Mộc đạo nhân, một vị cộng công bối phận cao nhất dị thường cảnh giác mặt lạnh nói. Đại danh Mộc đạo hữu chúng ta từ trong miệng tiên tổ cũng từng nghe nói. Hắc hắc, linh đan của Mộc đạo hữu không phải dễ cầm như vậy nhỉ. Mộc đạo nhân ôn hòa nhìn 10 vị cộng công cười. Một phen lòng tốt của bần đạo, các vị đạo hữu tuyệt đối đừng hiểu lầm. Không hiểu lầm, không hiểu lầm. Một vị cộng công lạnh lùng nói. Nếu trong tổ huấn tộc ta không truyền sai, năm đó cái gì cộng công nhất mạch chấn tộc chi bảo thủy linh thần châu chính là Mộc đạo hữu một câu có duyên với ta cứng rắn từ trong tay cộng công nhất tộc ta cướp đi. Hôm nay nếu nhận lấy đan dược của đạo hữu, không biết cộng công nhất tộc chúng ta mỗi người đều có duyên với đạo hữu hay không? Mộc đạo nhân cười dị thường sáng lạn, hắn lấy ra 10 viên đan hoàn màu xanh lục to bằng ngón cái hình dạng như bồ đề tử, đan hoàn đặt ở lòng bàn tay, soạt soạt cấp tốc chuyển động tàn mát ra mùi thơm thấm vào ruột gan. Hắn nhìn 10 vị cộng công cười nói, nhưng 10 vị có đường sống để lựa chọn sao? Nếu không dùng linh đan của bần đạo, các ngươi hôm nay chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Điều đó cũng chưa chắc, một vị cộng công nghiến răng cười lạnh nói, Cơ Hạo tiểu tử đó tất nhiên tàn nhẫn, muốn giết chúng ta thì. Mộc đạo nhân cười lớn, ha ha, một tiếng tay trái đột nhiên cầm lên mộc trượng màu xanh, hung hăng nện một gậy ở trên ngực vị cộng công này. vang một tiếng thật lớn, toàn bộ ngực cộng công nổ thành mảnh vụn, hộc từng ngụm máu đen bay ngược về phía sau hơn ngàn dặm, tinh huyết trong cơ thể hầu như bị một gậy đánh nát, hắn chật vật từ bầu trời rơi xuống trong nước lũ qua một lúc lâu mới run rẩy trồi lên mặt nước. Trong nụ cười của Mộc đạo nhân đã có thêm một tia tàn nhẫn. Ý tứ bần đạo là, 10 vị nếu không nợ phần nhân tình này của bần đạo tự mình ra tay đánh chết các ngươi. Các ngươi căn bản, không đợi được cơ hạo quay về giết các ngươi. Ngươi, mấy vị cộng công hỗn loạn, bọn họ ngơ ngác nhìn Mộc đạo nhân, trong đầu chết lặng. Thế mà có người vô sỉ tới loại tình trạng này. Mạnh mẽ đưa tặng bọn họ linh đan giải độc ép bọn họ nợ nhân tình, nếu bọn họ không muốn nhận linh đan, hắn sẽ tự mình ra tay đánh chết bọn họ. Trong tổ huấn cộng công nhất tộc báo rõ cho con cháu vãn bối tuyệt đối đừng qua lại với Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân một đôi sư huynh đệ này. Các đời tộc nhân cộng công nhất tộc đã đem bọn họ nghĩ đến đủ ác liệt nhưng không ngờ bọn họ ác liệt đến loại trình độ này. Đạo hữu, các cộng công tức giận đến mức da mặt phát xanh, mỗi người lửa giận ngập trời nhìn Mộc đạo nhân. 10 vị đạo hữu có duyên với bổn môn, trong con ngươi Mộc đạo nhân thanh quang lấp lánh, hung hăng nhìn chằm chằm 10 vị cộng công nói. Cho nên, còn xin 10 vị đạo hữu ăn vào linh đan của bần đạo, bái vào bổn môn trở thành hộ pháp tôn thần. Nếu 10 vị không đáp ứng, 10 vị nhấc lên nước lũ ngập trời gây họa thiên hạ chính là. Góc truyện audio.com, tội ác tài trời, hạng người toàn thân tội nghiệp thì không nên trách bần đạo hôm nay lấy thủ đoạn sấm sét hàng yêu trừ ma tạo phúc thương sinh. Ngươi, các cộng công hồn hển chỉ vào Mộc đạo nhân, trong lòng bỗng nhiên hiện lên sự tuyệt vọng vô biên. Bần đạo còn có việc quan trọng, các vị đồng ý. Hay là không đồng ý, Mộc đạo nhân nghiến răng, thanh mộc trượng ở tay trái phát ra thần quang âm u. Đồng ý, chúng ta đồng ý. Ở lúc Long Hồ Sư Tượng bốn đại tôn giả đột nhiên từ đông tây nam bắc bốn phương hướng vây lên, các cộng công mang theo đầy lòng cay đắng, tràn đầy chua xót, bất đắc dĩ đáp ứng điều kiện của Mộc đạo nhân. Bọn họ run rẩy tiếp nhận linh đan, giống như ăn thuốc độc đem linh đan bỏ vào trong miệng. Xa xa một mực không nói chuyện, U Minh giáo chủ đột nhiên lặng lẽ than thở một tiếng. Mộc đạo hữu, ngươi làm thế có đem bần đạo để vào mắt hay không? Cách chương